Chương 57, hàng Nga tiện nhân này. Tạ Vân Phi có chút ngượng ngùng nói ra, cái kia manh manh à, tại ngươi giải thích trước đó, có thể hay không chức từ trên người ta xuống tới ngươi một mực treo ở sư phụ trên thân, sư phụ rất có áp lực. Sư phụ không thích ta sao? Chư manh manh lập tức bĩu môi, trong mắt rưng rưng, rất có gào khóc tư thế. Ngoa tào, làm sao La Lị đều là tuyến lệ phát đạt cường lực giống loại A, loại này bản thần tăng hoàn toàn không chống đỡ được A. Hoàng hồn Tạ Vân Phi vội vàng dụ dỗ nói, nào có, nhà ta manh manh vô cùng khả ái, vi sư đương nhiên thích người, ngươi nếu không muốn xuống tới, vậy liền treo đi, dù sao vi sư cảm giác vẫn được. Tạ Vân Phi miệng nói, kỳ thật để ý là Ngộ Không muội tử phun lửa ánh mắt, Tạ Vân Phi thậm chí có một loại ảo giác, Ngộ Không ánh mắt đã hóa thành kích quang, có thể đem hắn phía sau lưng đốt thành lỗ thủng. Hắc hắc, sư phụ thật tốt. Ta cũng không muốn xuống tới, về sau ta muốn một mực cùng sư phụ cùng một chỗ. Chư manh manh miệng ngược lại là rất ngọn, cười híp mắt nói ra, năm đó bị Ngọc Đế trừng phạt về sau, ta càng nghĩ càng sinh khí, đều là lắm miệng bà nương hằng Nga ở không đi gây sự, nếu là nàng không đi tìm Ngọc Đế khiếu nại, ta nơi nào sẽ chịu phạt. Lại nói nàng một người ở Quảng Hàn Cung, hoàn toàn chính là thâm cung oán phụ, ta Ngân Hà cùng với nàng Quảng Hàn Cung lồng quan hệ đều không có, thật sự là chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Ngươi câu nói bỏ lửng nói không sai, ngươi thật đi tìm hằng Nga phiền toái. Tạ Vân Phi bắt quái chi hồn bị hấp dẫn, liền ngay cả một bên Phụng Thịu Ngộ Không cu nở dê bu lại, có chút hăng hái nghe Chư Manh Manh kể chuyện xưa. Chư Manh Manh có chút sợ Ngộ Không, gặp nàng không có gì ý tứ gì khác, lúc này mới lấy dũng khí nói, ta đi tìm nàng lý luận, kết quả nàng nói ta phi lễ nàng. Phi lễ nàng Tôn Ngộ Không hú lên quái dị, dọa đến Tạ Vân Phi cùng Chư Manh Manh đều là lắc một cái. Tạ Vân Phi cả giận nói, gào to hô làm gì, làm ta sợ muốn chết. Không có ý tứ, nghe được qua đầu nhập, nếu là đổi lại ta lão Tôn, đã sớm bên trên cây gậy. Ngộ Không hừ hai tiếng, đối với thiên đình những tên kia, Ngộ Không giống như là cất cực lớn oán khí, nhưng không có nói thẳng ra. Tạ Vân Phi coi như không có nghe thấy, dù sao chiến năm cặn bã là không có nhân quyền, liền xem như có thiên đại tâm tư, thực lực không đủ, đều là không tốt. Cho dù là kiệt ngạo bất tuần Tôn Ngộ Không, bị trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn bên dưới không nhúc nhích được trong lòng oán khí, chưa từng có qua mở rộng hàng Nga tiện nhân này, ngày đó lần nữa bẩm báo Ngọc Đế, nói ta công báo tư thủ, muốn mưu đoạt trong sạch của nàng. Đem ta nói tội ác tại trời. Chư manh manh nói lời nói này thời điểm, gọi là một cái ủy khuất. Một cái tiểu thí hải phi lễ hàng Nga tỷ tỷ hàng Nga nên có bao nhiêu tự luyến A, bất quá đổi lại bản thần tăng, nhất định phải để cho ngươi thoải mái bên trên 100 lần A 100 lần. Vi sư nhất định cho ngươi báo máu này. Thủ Tạ Vân Phi chém đinh chặt sắt nói, đến lúc đó sư phụ nhất định phải đưa nàng phi lễ thương tích đời mình, để cho ngươi vui vẻ vui vẻ. Đã có thể đem muội, còn có thể cho nhị đồ đệ báo thù. Chuyện tốt như vậy, cớ sao mà không làm nam nhân mà, liền muốn đối với mình hung ác một chút, cơ gái mục tiêu muốn định cao xa một chút, dù sao 99 cái nữ yêu tinh, thu nhiều một cái hàng Nga, coi như làm đồ đệ trừ hại. Chư manh manh cảm động ghê gớm, đong đưa Tạ Vân Phi cánh tay, nũng nịu nói ra, sư phụ, ngươi thật tốt, nếu là sớm đi gặp được sư phụ, manh manh cũng sẽ không rơi xuống đến nông nỗi này. Làm sao Ngọc Đế lại đem ngươi thế nào? Tạ Vân Phi buồn bực. Không phải liền là phi lệ à, nguyên tắc bên trong có vẻ như cũng là dạng này, bất quá chỉ là đánh vào thế gian mà thôi nha. Chư manh manh ủy khuất nói, Ngọc Đế nghe nói ta đùa giỡn hàng Nga, giận dữ không thôi, lúc này nạo chức vụ, còn muốn đem ta đánh vào thiên lao. Khi đó, nếu không phải sư phụ ngươi vì ta cầu tình, ta sợ là xong đời. Sau khi nói đến đây, chư manh manh cắn hàm răng, đối với hàng Nga hận đến cực hạn. Nguyên lai Kim Thiền Tử cùng Bát Giới còn có nhân quả này ở trong đó, hiện tại cũng tiện nghi Tạ Vân Phi, sau đó, bị giáng chức nhân gian manh manh là trốn tới, vốn có bản sự đều bị tước đoạt không ít. Chư manh manh càng nghĩ càng khổ sở, nhẹ nhàng thút thít. Tạ Vân Phi gật đầu, hỏi, vậy ngươi làm gì ưa thích đỉnh lấy cái mũ đầu heo rừng đói nha, đây là ta về sau phát hiện, có cái này mũ đầu heo hất lên, có thể chậm lại ta ăn tần suất cùng tốc độ. Tăng thêm ta công pháp QNZ cùng chư thần có mấy phần quan hệ. Chư manh manh bất đắc dĩ giải thích nói, thế nhưng là Tạ Vân Phi lại cảm thấy còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân, bất quá gặp manh manh không nguyện ý nói thêm, Tạ Vân Phi QNZ không hỏi nhiều. Ngộ Không đứng ở một bên, gặp Trư Manh Manh dáng vẻ đáng thương, đột nhiên nói một câu, đi theo sư phụ đi, về sau ta khi lão đại, ngươi làm lão nhị. Chúng ta cùng một chỗ cùng con Lư ai cho cờ đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, về sau có ta lão tôn bà ho kê ngươi, không ai dám khi dễ ngươi. Nha à, nộ không có tiến bộ à, đều biết bảo vệ nhỏ yếu. Tạ Vân Phi vừa muốn tán dương đầu khỉ nhưng lại nói một câu, đương nhiên, nếu là ta khi dễ ngươi, ngươi liền nhận đi. Nộ không mềm bên trong mang cứng rắn, ánh mắt lạnh buốt, nhìn đến bát giới có chút run rẩy, sau đó trong nháy mắt sáng tỏ, hừ hừ hai tiếng, không tình nguyện từ Tạ Vân Phi trên thân bò lên xuống tới, sợ hãi hô, đại đại sư huynh. Đưa cờ rô y, đừng một bộ khóc tang biểu lộ, ta xem khó chịu. Nộ không là ngoài cứng trong mềm. Ngôn ngữ khắc bạc không giả, tâm nhãn là cực tốt. Tạ Vân Phi xử lý bát giới sự tình, ánh mắt mới quay lại đến Cao Thái Công trên đầu, nữ nhi của nàng tựa ở trên ghế dài, sắc mặt trắng bệnh, trên mặt còn mang theo nước mắt. Tạ Vân Phi đi qua, cười nói, chúc mừng, bây giờ một nhà đoàn tụ, quả thật chuyện may mắn. Cao Thái Công nước mắt tuôn đầy mặt, nghe được Tạ Vân Phi nói như vậy, hai ba bước đi tới, kéo lấy Tạ Vân Phi hai tay, nói, Thánh Tăng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngươi lời nói điều kiện, ta đều đáp ứng ngươi. Lão hủ nghĩ thông suốt, dù là có bạc triệu gia tài, không có thân nhân gần nhau, vậy thì có cái gì ý tứ? Tạ Vân Phi 20 chắp tay trước ngực, sắc mặt trang trọng, nói ra, A-di-đà Phật, tiền tài chính là vật ngoài thân, thí chủ đốn ngộ vậy. Thật đáng mừng. Nếu không muốn đều dâng hiến cho bản thần tăng đi. Tạ Vân Phi trong lòng trong bụng nở hoa.